Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 358, Giáng Lâm. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé Phi Tiên Tinh. Đây là một khỏa tiên cổ trường tồn tinh thần, trải qua nhiều thời đại, thần bí đáng sợ, thế nhân truyền ngôn trong đó có hết sức khủng bố. Vẫn tồn tại vượt qua thường nhân lý giải tồn tại cùng bí mật. Đương nhiên, ở trong mắt người biết chuyện cũng không phải là như thế. Nơi này mức độ nguy hiểm so với Bắc Đầu phải kém nhiều. Phải biết, tại Bắc Đầu tinh không thể quá sóng. Một tôn chuẩn đế ở trong đó đều lật không nổi cái gì bọt nước. Không xuất mẻ đại đế đều đã từng phát sinh qua sinh tử chiến. So sánh dưới, Phi Tiên Tinh nhất định chính là một cái thiên đường. Bên trong chí tôn trừ thành tiên lộ mở ra thời điểm lĩnh một chút cơm hộp. Thời gian khác cũng có thể coi như là không tồn tại. Có thể nói như vậy. Năm đó lựa chọn nơi này làm Côn Luân chư tộc đệ nhị tổ địa gia hòa. Hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Vô luận là nhãn lực vẫn là su cát tị hung năng lực đều là vạn cổ ít có. Tại Côn Luân di tộc nội tình khôi phục. Chuẩn đế chí tôn từ bên trong thần nguyên đi ra một khắc này. Cái này một hành tinh cổ trong mắt thế nhân ấn tượng liền cải biến. Từ nguyên bản thần bí, biến thành bây giờ cường đại. Đây là Côn Luân di tộc trọng địa, cũng là yêu đình đại bản doanh. Vô số cường giả ở trong này hội tụ. Đại thánh cường giả chỉ ít có hơn 10 người ở chỗ này tụ tập. Trừ bỏ chuẩn đế không tính. Tại cái vũ trụ này cũng là hết sức quan trọng đại thế lực. Lúc bình thường, trừ đại thánh cường giả va chạm bên ngoài, nơi này đại thể là bình tĩnh. Nhưng là tại một ngày này, tất cả an bình đều bị đánh vỡ. Có chí cường giả giáng lâm, muốn quét ngang tất cả. Tinh vực xung quanh đều run rẩy động, sợ hãi sự tình phát sinh. Cổ tinh trước vũ trụ hư không phá vỡ. Đã nứt ra một cái dữ tợn lỗ to lớn, phảng phất là một vết sẹo, đính vào trong tinh không. Đạo này hư không vết nứt thông hướng không biết không gian. Giờ phút này từ đó chạy ra khỏi kinh khủng cương phong. Từng tia dư ba đều là cực độ kinh người, giống như là hỗn độn phong lôi đang vang lên, như cùng ở tại mở ra thế giới. Nơi xa rất nhiều tinh thần trực tiếp hóa thành bột mịn. Mảng lớn tinh vực ảm đạm. Chỉ có Phi Tiên Tinh bên trên lạc ấn có chí cường giả trận văn. Có thể ảm đạm không việc gì. Nhưng là loại kia đáng sợ uy năng đủ để kinh động tinh thần bên trên toàn bộ sinh linh. Cảm ứng đến loại kia ba động khủng bố. Đó là siêu việt đại thánh cấp độ. Có ai có thể bình tĩnh mà chống đỡ có địch đột kích. Có đại thánh cường giả dung ra thần niệm. Truyền khắp cả viên tinh thần. Đồng thời mở ra phòng ngự phản chế thủ đoạn. Trận văn rậm rạp chằng chịt sen lẫn tại cổ tinh trên không. Ngăn cản một bên khác không gian quét mà đến giữ dằn cương phong. Chấm ngoặc kép, có người thử thăm dò đi tiến công. Nhưng là chỉ là sát na. Bên kia không gian thì có một đạo đáng sợ thần tắc đánh thẳng tới. Đem hóa thành cho bụi. Lúc sắp chết chỉ có một tiếng gào thét truyền ra. Coi chừng, là chuẩn đế. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Có một ít từ bên trong thần nguyên đi ra lão thánh hiền càng thêm sợ hãi lại có mấy phần phẫn nộ. Tại sao có thể có chuẩn đế đột kích giết không sợ tộc ta cổ tổ từ vũ trụ biên hoang trở về thanh? Toán tất cả sao? Ngươi là ai xâm phạm ta yêu đình trọng địa? Có cường giả hét lớn. Truyền lại đến một bên khác. Tìm các ngươi thanh toán người. Một thanh âm thăm thẳm truyền đến. Phảng phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Có một loại sát ý. Bất tử không cần, thôi động đại trận, chảm cho ta cắt hết thảy. Yêu đình tổng bộ, cả người khoác thần thiết chiến y. Mi tâm bao trùm thần kim mảnh vụn đại thánh mở miệng. Trên người hắn có một loại uy thế kinh khủng. Đây là một cái mò tới chuẩn đế cửa ải. Lại đã trải qua tiến nhập hơn nửa người cường giả đỉnh cao. Giờ phút này dù cho là có mặc danh cường giả đột kích. Cũng là chấn định chỉ huy. Muốn tiến hành ngăn cản, dù sao tổ tiên đã từng rộng rãi qua, mặc dù bị đế tôn xuất thủ cho đánh bán thân bất toại, nhưng là nội tình tuyệt đối không thể khinh thường. Đế trận đều có, Đáng tiếc tháng năm dài đằng đẵng xuống tới sớm đã mài mòn không ít. Bất quá chuẩn đế pháp trận ngược lại là rất nhiều. Dù sao di tộc thế nhưng là phong ấn không ít chuẩn đế đến bây giờ. Giờ phút này hội tụ vào một chỗ. Các loại sát phạt lực hợp nhất. Từng đạo có thể chém vỡ vạn cổ tinh không giết sạch vọt lên tận trời. Động một tí đủ để giết chết chí cường đại thánh. Lại, thậm chí còn có vài kiện chuẩn đế tổ khí bị hồi phục. Gia trì vô thượng vĩ lực. Hướng về trong tinh không mà đến. Muốn đem cái kia đạo hư không vết nứt chặn ngang chặt đứt. Ngăn cản không biết cường giả giáng lâm. Bất quá, tất cả đều vô dụng. Ầm ầm, mảnh tinh vực này đang run sợ. Tại cái kia đạo to lớn hư không bên trong vết nứt. Có kinh khủng đồ vật vượt qua mà đến. Đó là một khỏa to lớn tinh thần. Chuyển động cái thế lực lượng. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Hướng về cả viên phi tiên tinh nện xuống. Chuẩn đế khí cơ ở phía này thiên vũ cuồn cuộn. Từng đạo thân tắc xông ra. Hóa thành trường hà. Dung sụp vạn cổ tinh không. Sinh sinh đánh vào tất cả đánh tới công phạt phía trên. Đây là chuẩn đế cấp lực lượng trực tiếp va chạm. Một bên là từ mấy chục vị đại thánh liên thủ thôi động. Phối hợp với đại trận. Thần uy cái thế. Mà đổi thành một bên là có thể sánh vai chuẩn đế cường giả xuất thủ thôi động trọng khí. Sát na va chạm. Trực tiếp khiến liên miên thiên vũ phá toái. Vạn vật phá diệt. Cái gì đều bị hủy diệt. Chỉ có hỗn độn đang dâng lên. Một lần nữa khai thiên tích địa. Cái này tinh không đều ở rung động. Từng sợi đại đạo khí cơ lan tràn. Thiên địa run rẩy, tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la. Song phương quyết đấu. Nơi này xảy ra kinh khủng đạo minh. Rung động ầm ầm, phi tiên tinh vị trí tinh vực. Bị sinh sinh đánh thành bụi bặm. Từng đạo nóng rực giết sạch tại tung hoành. Cuốn lên ức vạn dặm. Chém chết tất cả. Số lượng cố nhiên trọng yếu. Nhưng là có lúc chất lượng chênh lệch nhưng cũng không tốt đi di bổ. Hành tinh cổ kia mang theo chấn diệt vạn cổ đại thế mà hàng. Tinh không vô tận đều vỡ nát. Mặc dù tốc độ không nhanh. Nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ đều đặn mà xuống. Vài kiện chuẩn đế khí phối hợp chuẩn đế pháp trận sát phạt chi lực. Cũng khó có thể chống lại. Bị buộc liên tục lùi về phía sau. Cho phi tiên tinh bên trên rất nhiều tộc đàn một loại hết sức sợ hãi. Giết cho ta. Nơi này là Côn Luân di tộc sân nhà. Năm tháng dài đằng đẵng bố trí nhiều thủ đoạn. Giờ phút này từng cái mở ra. Hướng về vũ trụ bát hoang hấp thu vô số tinh khí. Loại kia mênh mông thần năng đồng đẳng với mấy tôn chuẩn đế thần lực. Gia trì tại chuẩn đế thần khí phía trên. Khiến cho bên trong thần khôi phục. Hiện ra không sứt mẻ chuẩn đế pháp tác. Giờ phút này cùng một chỗ đồng tiến. Muốn hủy đi tất cả. Các ngươi. Không được. Một đạo tiếng nói vang vọng tinh không. Mang theo một loại làm cho người run rẩy vĩ lực. Nếu là ở trong tay chủ nhân các ngươi còn có mấy phần đáng xem. Chỉ bằng vào mấy món chuẩn đế khí thần cũng muốn ngăn cản ta. Buồn cười. Cổ tinh phía trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Quanh thân hỗn độn khí quấn quanh. Giống như một tôn hỗn độn cổ thần. Chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trên cổ tinh. Thì có một loại kinh khủng đại thế. Khiến chúng sinh đều cảm thấy run rẩy. Muốn thần phục. Hắn cho người ta một loại mông lung ảo giác. Giống như là vượt qua vạn cổ vũ trụ hồng hoang xa xưa như vậy. Từ khai thiên ích địa đầu nguồn mà tới. Một sợi ánh mắt. Chính là thiên địa khởi nguyên cái kia đạo thái sơ thần quang. Phá vỡ hắc ám, là thế gian ban đầu nhất quang mang. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.